trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, Iron Man hạng mục khởi động. Rốt cục dương mi thổ khí, sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh rất mau đem Đặng Tuyền, Trung Văn Phong, Lý Quang đều gọi tới. Theo ban đầu nghiên cứu ba lò phản ứng thời điểm, tất cả mọi người đang chờ mong hắn có thể cái gì thời điểm chế tạo ra Iron Man chiến giáp. Mà Lâm Cảnh chính mình cũng có được ý định này. Có thể cái này Iron Man chiến giáp cùng Lý Quang giáo sư nghiên cứu y phục tác chiến cũng không đồng dạng, đây tuyệt đối là thuộc về khoa huyễn hệ liệt khoa học kỹ thuật. Ở trong đó chỉ cần một ba lò phản ứng thì làm khó toàn thế giới nhân viên nghiên cứu khoa học. Nếu như không phải Lâm Cảnh dựa vào hack, nghiên cứu chế tạo đi ra, cái này ba lò phản ứng muốn diện thế chí ít còn muốn mấy chục năm. Mà muốn chế tác Iron Man chiến giáp, trọng yếu nhất hai hạng cũng là chiến giáp tài liệu cùng năng lượng lò phản ứng. Hiện tại chế tác chiến giáp tài liệu có, lò phản ứng cũng đã sớm sơ bộ thành công. Cho nên, cái này Iron Man chiến giáp kế hoạch có thể khởi động. Bất quá, Iron Man chiến giáp dù sao cũng là thuộc về khoa huyễn hệ liệt khoa học kỹ thuật. Muốn chế tác được không chỉ có riêng là cái này hai hạng kỹ thuật liền có thể. Còn cần rất nhiều nó kỹ thuật của hắn. Ở trong đó còn bao gồm 1. 3D in ấn kỹ thuật. Cái gọi là 3D in ấn kỹ thuật chính là muốn thiết kế Iron Man chiến giáp. Trước hết tại trên máy vi tính tiến hành 3D in ấn mô phỏng. Hiện tại trên thế giới người máy cũng đều là dựa vào loại kỹ thuật này. Lớn đến tổng thể kết cấu, nhỏ đến ốc vít linh kiện đều muốn dùng loại kỹ thuật này xây khuôn. 2. Hệ cơ giáp thống kỹ thuật cùng Mobility Platform tiếp tục. Kỹ thuật này cũng là hiện đại hóa người máy ắt không thể thiếu. Chính là muốn đem chiến giáp cốt cách hệ thống cùng nhân thể cốt cách hệ thống lẫn nhau đối ứng. Làm đến khớp nối đối khớp nối mới được. Bằng không, điều khiển người bộ vị mấu chốt cùng chiến giáp khớp nối vị trí cũng không giống nhau. Muốn hành động như thế nào ba? Đầu khôi hiện thực hệ thống kỹ thuật. 4. Radar dò xét kỹ thuật. 5. Hỏa tiễn tên lửa đẩy. 6. Phi hành thăng bằng hệ thống. 7. Độ chính xác cao tuyến đường thiết kế kỹ thuật. 8. Phòng chấn động phòng trùng kích kỹ thuật. 9. 20. Lâm Cảnh tại nhiều truyền thông phản ứng trên vách tường liệt kê gần 20 loại khoa học kỹ thuật. Những thứ này khoa học kỹ thuật vẻn vẹn để Lý Quang giáo sư bọn họ khẳng định không có cách nào hoàn thành, có chút cùng bọn hắn chuyên nghiệp đều không nhọt gáy. Cho nên, sở nghiên cứu phải lập tức tiến hành nhận người, mà lại, muốn chiêu số lượng không ít. Lâm Cảnh hướng Lý Quang giáo sư nói, Lý Quang giáo sư, chiêu này người sự tình liền để ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đến lúc đó cùng Hoa Cường ca phối hợp, xác định không có vấn đề, liền trực tiếp chiêu tiến đến, sau đó mau chóng bắt đầu công tác. Lý Quang giáo sư gật đầu nói, không có vấn đề, Lâm Cảnh cũng chỉ có thể đem sự kiện này giao cho Lý Quang giáo sư xử lý. Bởi vì Lý Quang giáo sư vốn chính là khoa học người có quyền, có mạng giao thiệp rất rộng, người quen biết rất nhiều. Lấy bọn họ sở nghiên cứu điều kiện, muốn đào người vẫn là rất đơn giản. Đối với việc này, Lý Quang giáo sư tự nhiên cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Phải biết bọn họ sở nghiên cứu đãi ngộ rất cao, sớm đã có rất nhiều người quen hỏi thăm, muốn tiến đến sở nghiên cứu nhậm chức, mà lại, lần này nhận người về sau. Cái này sở nghiên cứu thật là phải lớn mạnh. Lâm Cảnh lại hướng Đặng Tuyền nói, Đặng Tuyền tiến sĩ, vậy ngươi bên kia tiếp tục hợp thành loại kia mới kim loại hợp kim. Đến lúc đó khẳng định cần đầy đủ tài liệu, ta bên này sẽ tiếp tục nghiên cứu ba lò phản ứng. Được rồi, Đặng Tuyền nhẹ gật đầu. Hội nghị kết thúc về sau, Lâm Cảnh liền trở về chính mình phòng thí nghiệm. sau đó thử đem Trần Hoa Cường chuẩn bị những cái kia khối kim khí hình dáng thu dị giới bên trong. Lần nữa thăng cấp về sau, dị giới mang vào mang ra hạn chế biến thành bao nhiêu hắn cũng không có nghiên cứu qua. Mà Lâm Cảnh thử một phen, hai mắt thì càng ngày càng sáng, bởi vì hắn phát hiện 100 cân khối kim khí hình dáng đã có thể dễ như trở bàn tay đưa vào dị giới. Bên trong, Lâm Cảnh lại thử một chút 200 cân khối kim khí hình, phát hiện một dạng dễ như trở bàn tay, 300 cân, 400 cân mới tới cực hạn. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới lần này thăng cấp về sau đã có thể đạt tới loại trình độ này. Đây không phải đại biểu nói hắn thậm chí có thể một lần mang 2-3 người tiến vào dị giới, cái này có vẻ như có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm Cảnh mang theo cực tốt tâm tình đến cái kia 3 nguyên tố khu vực, tìm được Mạc Lang. Vừa đến Lâm Cảnh bên người, Mạc Lang thì đối với chân hắn một bên cọ lấy, biểu hiện 10 phần thân mật. Lâm Cảnh đem Mạc Lang lộ ra phòng thí nghiệm, sau đó trở lại 3 nguyên tố tụ biến mô phỏng thí nghiệm thiết bị trước đó. Trước đó hắn đều dựa vào năng lực của mình ngưng tụ 3 nguyên tố năng lượng, sau đó dựa vào mô phỏng thí nghiệm thiết bị ghi chép tụ biến quá trình chỉ số cùng quy tắc trận liệt. Trước đó hắn ngưng tụ năng lượng cao giá trị liền có thể đạt tới 8.000 kW. Có thể trước kia bộ kia siêu cấp điện não đã có chút cố hết sức. Hiện tại mới siêu cấp điện não đã lắp ráp tốt. Lâm Cảnh có càng lớn dã tâm. Lần này hắn muốn để Mạc Lang đến ngưng tụ 3 nguyên tố năng lượng. Lâm Cảnh lặp đi lặp lại mấy lần cùng Mạc Lang bàn giao chú ý hạng mục, để nó tuyệt đối đừng đem năng lượng ném ra bên ngoài. Không kiên trì nổi thì nhắc nhở hắn. Sau đó, Lâm Cảnh đem cái kia thí nghiệm giám sát rãnh lấy được Mạc đầu sói phía trên, để Mạc Lang bắt đầu ngưng tụ 3 nguyên tố năng lượng. Mặc kệ là bất luận cái gì loại năng lượng, đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi đạt tới một cái độ cao đều sẽ thay đổi không giống nhau. Biến chất, vận hành quy tắc, các loại số liệu cũng liền cải biến. Đây cũng là vì cái gì Trung Văn Phong hiện tại đã hiểu rõ 500 kW 3 nguyên tố tụ biến, nhưng đối với phía sau nghiên cứu vẫn là không có một chút tiến triển. Theo Mạc Lang ngưng tụ 3 nguyên tố năng lượng, Lâm Cảnh có thể thấy rõ ràng siêu cấp điện não kiểm trắc ghi chép phía trên số liệu tại lấy mỗi giây 1.000 loại trận liệt biến hóa. Đồng thời, khảo nghiệm số liệu cũng đang nhanh chóng gia tăng, rất nhanh liền vượt qua hắn trước đó ngưng tụ 8.000 kW, 9.000 kW, 10.000 kW, 15.000 kW, 20.000 kW, 25.000 kW, 30.000 kW. Lâm Cảnh trực tiếp bị Mạc Lang loại này cao giá trị kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định Mạc Lang năng lực này tại dị giới thăng cấp về sau cũng tuyệt đối đề cao. Bởi vì hắn biết rõ, lần trước hắn mang theo Mạc Lang đi oanh tạc cái kia du thuyền thời điểm tuyệt đối không có loại uy lực này. Lúc này, Lâm Cảnh cũng không do dự, trực tiếp đem Mạc Lang mang về tới dị giới bên trong. Hắn sợ hãi Mạc Lang khống chế không nổi, vậy hắn cái này phòng thí nghiệm liền muốn hủy. Bất quá để Lâm Cảnh ngoài ý muốn chính là, trở lại dị giới về sau, Mạc Lang ngưng tụ năng lượng vậy mà từ từ tản ra, giống như căn bản không có tồn tại đồng dạng. Mạc Lang càng là hướng Lâm Cảnh ô ô kêu to, giống như tại nói cho Lâm Cảnh khác lo lắng vớ vẩn một dạng. Còn có thể dạng này, Lâm Cảnh âm thầm đậu đen rau muống một chút. Thua thiệt được bản thân còn lo lắng như vậy. Hồi đi ra bên ngoài, Lâm Cảnh thì nhìn về phía siêu cấp điện não kiểm trắc trị số 30.000 kW, đây tuyệt đối là làm người ta giật mình điểm năng lượng. Khác xem phim bên trong Iron Man cảm ứng trồng chất có thể phóng thích 3 triệu kW điểm năng lượng, có thể cái kia đã là hoàn toàn thuộc về khoa huyễn hệ liệt sự tình. Tránh thức khu động Iron Man chiến giáp cũng không cần cao như vậy năng lượng. Lấy một thí dụ, 30.000 kW chuyển hóa công suất lớn khái là 40.000 đô ma lực. Mà hiện nay trên thế giới, năm trước nước Mỹ xuống nước châu bò nhất cái chủng loại kia mẫu hàm. Đại khái cần mã lực cũng không đến 3 vạn. Cho nên, cái này 3.000 vạn ngói hoàn toàn đầy đủ Lâm Cảnh sử dụng. Tự nhiên, đến lúc đó Lâm Cảnh thật làm ra Iron Man chiến giáp cũng là thấp phối bản. Chí ít không có trong phim ảnh loại kia lò phản ứng cao giá trị. Iron Man loại kia kinh khủng vũ khí cùng đại chiêu khẳng định là không có cách nào sử dụng. Bất quá, loại kia kỹ thuật cũng không phải hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật có thể làm được. Đến lúc đó Lâm Cảnh tại phương diện khác tiến hành đền bù liền tốt. Đón lấy, Lâm Cảnh liền không do dự, bắt đầu phân tích ghi chép số liệu. Sau đó tiến vào dị giới bên trong, đến cái kia 3 lò phản ứng khu vực, hắn thì dùng đặc thù trang bị lấy ra từng thùng 3 phản ứng tài liệu. Bắt đầu một lần lại một lần thí nghiệm, theo thời gian chuyển rời, rất nhanh thời gian 1 tuần liền đi qua, mới nhất một lần thí nghiệm về sau, Lâm Cảnh trên mặt liền lộ ra vui mừng, bởi vì hắn mới nhất một lần thí nghiệm. 3 nguyên tố tụ biến cao giá trị thì đã đạt đến 3.000 vạn vạn. Hiện tại hắn đối 3 nguyên tố năng lượng hiểu rõ càng sâu. Dạng này thí nghiệm với hắn mà nói đã lộ ra rất nhẹ nhàng. Đón lấy, Lâm Cảnh liền để Trung Văn Phong tới làm lò phản ứng xác ngoài. Làm Trung Văn Phong nhìn đến 3.000 vạn ngói cũng là bị kinh điệu cái cằm. Hiện tại bọn hắn sở nghiên cứu đối ngoại tuyên bố 3 lò phản ứng cao giá trị là 500 kW. Coi như cho Lưu Tiên Sinh bọn họ nói cũng mới 2.000 kW. Ai có thể nghĩ tới Lâm Thiếu nơi này đã làm ra 3.000 vạn ngói cao giá trị cái này cho những cái. Kia lớn nhất mẫu hạm sử dụng cũng đã đủ rồi, thật bất khả tư nghị. Rất nhanh, Trung Văn Phòng cũng bắt đầu chuyển động. Lâm Thiếu số liệu để ở chỗ này, hắn chế tác một cái thành phẩm lò phản ứng đi ra, cũng có thể học được rất nhiều, đối học thức của hắn tiến bộ có lợi ích cực kỳ lớn. Ngày thứ 2, một cái 3 thiên thiên ngói lò phản ứng thì chế tác được. Bất quá, phản ứng này trồng chất lớn nhỏ lại là khoảng chừng bóng rổ lớn như vậy. Hiển nhiên cùng Lâm Cảnh mục tiêu vẫn là có chênh lệch rất lớn, muốn chế tác Iron Man chiến giáp. Phản ứng này trồng chất lớn nhỏ nhất định phải thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay mới được. Cái này muốn theo năng lượng chất lượng phía trên suy tính. Chất lượng này càng cao thả ra năng lượng cũng càng cường đại. Đồng dạng năng lượng, lò phản ứng thể tích cũng càng nhỏ. Lâm Cảnh biết mình nhất định phải muốn đi nhìn một chút tương quan thư tịch, học tập phương diện này kiến thức của ngươi. Quả nhiên, Iron Man loại này khoa huyễn bên trong đồ vật, không dễ dàng như vậy chế tác được. Mà cái này thời gian 1 tuần, Lý Quang giáo sư cũng đào tới rất nhiều người. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn tổ kiến tốt mỗi cái nghiên cứu bộ môn, nhưng là mỗi một cái kỹ thuật chí ít đều có người bắt đầu quen thuộc tình huống. Sự kiện này cũng là để Hoa Hạ toàn bộ giới khoa học đều xôn xao. Không biết Lâm Cảnh sở nghiên cứu muốn làm cái gì động tác. Trong lúc nhất thời các loại suy đoán, mỗi người nói một kiểu. Tự nhiên, người nào đều sẽ không nghĩ tới Lâm Cảnh lần này muốn làm động tác hội lớn như vậy. Dù sao phim khoa học viễn tưởng bên trong cương thiết chiến giáp, ai cũng không cho rằng Lâm Cảnh có thể làm đi ra. Thứ này nếu quả như thật có thể làm ra đến, cái này giới khoa học Lâm Cảnh cũng là không ai có thể siêu việt Aventador. Ai cũng muốn quỳ bái. Thời gian kế tiếp Lâm Cảnh ngoại trừ hoàn thiện 3.000 vạn ngói 3 lò phản ứng bên ngoài, cũng là lần nữa bắt đầu ngâm mình ở biển sách bên trong. Bắt đầu xem xét các loại năng lượng biến chất tương quan thư tịch. Mà tại Lâm Cảnh sở nghiên cứu làm đại động tác thời điểm, Lưu Tiên Sinh lại đột nhiên lại tìm đến cửa. Lần nữa tiến vào Lâm Cảnh nghiên cứu sinh, Lưu Tiên Sinh trên mặt hiển nhiên mang theo một loại không hiểu ý cười. Loại này ý cười quả thực cũng là có loại dương mi thổ khí cảm giác. Hôm nay, hắn cũng là đến Dương Mi thổ khí. Lâm Cảnh nhìn thấy Lưu Tiên Sinh cũng thật bất ngờ nói. Lưu Tiên Sinh, người hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Lưu Tiên Sinh cười cười nói. Lâm Tiên Sinh, trước đó chúng ta không phải tại ngươi cái này cần đến từ lực vũ khí tư liệu còn mua mấy cái 2000 kW lò phản ứng cùng mấy bộ đệ nhị y phục tác chiến, hôm nay cùng Thụy dẫn người đi thực chiến. Thí nghiệm tự nhiên tới để Lâm Tiên Sinh cùng một chỗ quan sát. Nghe, Lâm Cảnh nghe nói như thế hiển nhiên sửng sốt một chút. Liền vì mục đích này sau một lát. Sở nghiên cứu một gian nhiều truyền thông trong phòng họp, Lâm Cảnh mở ra mạng lưới. Tại Lưu Tiên Sinh một trận thao tác về sau, mạng lưới kết nối vào đặc thù vệ tinh tín hiệu. Sau đó một cái hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình. Cái kia tựa hồ là một cái vô cùng cằn cỗi địa phương. Bốn phía vẫn là nửa sa mạc hóa, còn tới gần rừng rậm nguyên thủy khu vực. Cái này tuyệt đối không phải hoa hạ. Rất nhanh, ống kính kéo vào, sau đó liền có nguyên một đám người ngoại quốc xuất hiện. Nơi này tựa hồ là cái gì thế lực cứ điểm. Cái này cứ điểm người cũng đều cầm lấy vũ khí. Lưu Tiên Sinh cười cười, giải thích nói, Lâm Tiên Sinh, nơi này là Atlantis khu vực, một cái rất hỗn loạn địa phương. Nơi này là một cái quân phản loạn cứ điểm. Bọn họ ngay tại chỗ bắt rất nhiều con tin, trong đó có mấy cái chúng ta hoa hạ ở bên kia công tác người. Lần này cung Thụy phụ trách cứu viện, ống kính chuyển đổi, xuất hiện ở cái này cứ điểm cách đó không xa. Một chiếc xe xuất hiện, một bóng người đi ra. Thân ảnh này mặc lấy một thân áo giáp màu đen. Đây là đệ nhị y phục tác chiến, bất quá lại không phải hắc báo kiểu dáng. Dù sao cung Thụy bọn họ không thích hợp mặc đen báo dạng này khải giáp. Cung Thụy sau khi xuống xe thì nhìn về phía cái kia cứ điểm, bay thẳng đến cái kia cứ điểm vọt tới. Cung Thụy hiện tại đã là siêu cấp chiến sĩ, tốc độ nhanh vô cùng. Cứ điểm thủ vệ rất nhanh liền phát hiện cung Thụy, lập tức liền muốn công kích. Có thể tại thời điểm này, cung Thụy trực tiếp khởi động ẩn thân trạng thái. Trong nháy mắt đó, những thủ vệ kia sửng sốt một chút, cả đám đều lộ ra bối rối chi sắc, sau đó tất cả đều hốt hoảng hướng bên trong báo cáo tình huống. Ngay sau đó liền có từng đạo sắc bén kình phong vang lên, từng chuôi phi tiêu bay vụt mà qua, trực tiếp xuyên thủng những thủ vệ kia cổ. Lâm Cảnh thấy cảnh này thời điểm sửng sốt một chút, khó có thể tin a. Bởi vì cung Thụy thao túng cái kia phi tiêu khoảng cách tuyệt đối không chỉ 10 mét. Cái này đều vượt qua hơn 20 thước. Những thủ vệ kia được giải quyết về sau, càng làm cho Lâm Cảnh kinh ngạc sự tình phát sinh. Cứ điểm người ở bên trong nghe đến động tĩnh bên ngoài hướng lúc đi ra, liền gặp được một cỗ xe con đột nhiên phiêu lơ lửng, bay lên hướng cái kia chút lao ra người đập tới. Điều này hiển nhiên là nhận lấy cung Thụy khống chế. Mà mẹ nó, Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, Lưu Tiên Sinh, các ngươi đem cái kia từ lực vũ khí uy lực tăng cường. Hắn lập tức thì nghĩ tới trước đó Lưu Tiên Sinh đến thời điểm sau lưng hai người kia còn có đối phương mua sắm đi 2000 kW lò phản ứng, mà lại đối phương giống như đối tử lực nghiên cứu có rất sâu lý giải. Lần trước hai vị kia làm bọn họ là ai? Lâm Cảnh tò mò hỏi. Khả năng cung Thụy trên người tử lực vũ khí liền bị đối phương dùng 2000 kW thay thế 500 kW. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có loại này người tài ba. Lưu Tiên Sinh nhìn đến Lâm Cảnh kinh ngạc bộ dáng, tâm lý lại vô cùng thư sướng. Trước kia tới nơi này đều là tìm Lâm Cảnh cầu kỹ thuật, ít nhiều khiến hắn có chút biệt khuất, mà hiện tại bọn hắn cũng có một kiện kỹ thuật để Lâm Cảnh kinh ngạc. Đây quả thực có loại Dương Mi thổ khí cảm giác. Đón lấy, Lưu Tiên Sinh cười giải thích nói, không sai, chính là hai vị kia làm, bọn họ là ngoại tinh vật chất nghiên cứu bộ môn người.